Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bật thành tiếng khóc thật lớn, càng khóc càng không thể dừng. Lâm Trình cùng cô ngồi ở bậc cầu thang, hai tay anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, dịu dàng vỗ về vai cô. Cô ấy, ra đứng quay mặt vào góc tường kia đi. Hôm nay ba có nghe điện thoại của cô giáo con nói, con cả ngày hôm nay không đến trường. Con trốn học là con đang vô trách nhiệm với chính mình, cũng là không tôn trọng với cô giáo con. Cô vẫn còn nhớ khi đang còn học trung học, cô ham chơi nên trốn học một ngày. Bà tức giận sau khi mắng cô một trận thì phạt cô đứng góc tường suốt cả đêm. Mãi cho tới gần sáng mới tha cho cô đi ngủ. Khi đó bị bà trách cứ như vậy, trong lòng cô không tuân phục. Nhưng đến giờ ngẫm lại, nếu lúc trước không có ba Nghiêm Khắc giáo dục, cô sao có được nhu thuận lễ phép như bây giờ. Nhưng người cha Nghiêm Khắc ấy có thể giáo dục con gái nhu thuận ngoan ngoãn lại không phải cha của cô mà là cha của người khác. Cô ấy khóc lớn, nếu ba còn sống, biết đứa nhỏ mà mình nuôi nấng nhiều năm như vậy không phải con ruột của mình thì ba sẽ có phản ứng như thế nào? Có phải cũng giống như mẹ, chán ghét cô hay không? Nhớ tới ngày đó, cô gọi bà Diệp Mỹ Lâm là mẹ, bộ dạng của bà ấy gào thét với cô, nước mắt cô trào ra không ngừng được. Hơn nữa nhìn thấy cố đại tiểu thư chân chính, Hàn Noãn Noãn ở bên ngoài chịu khổ nhiều năm như vậy, trong lòng cô lại cảm thấy khó chịu áy náy hơn. Cuộc sống của Hàn Noãn Noãn vốn dĩ phải là hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đó lại bị chính cô chiếm mất. Em có lỗi với Hàn Noãn Noãn, em cướp đi hạnh phúc vốn là của cô ấy. Cô ấy ngẩng đầu nhìn Lâm Trình. Nếu ba em vẫn còn sống, nếu em chiếm lấy hết vị trí của con gái ông ấy, có phải ba cũng sẽ đuổi em ra khỏi nhà hay không? Đây không phải là lỗi của em. Lâm Trình khẽ thở dài. Đừng nghĩ nhiều như vậy, không phải là lỗi của em không sai điều gì hết. Không phải là lỗi của cô ư? Nghe anh an ủi, cô ấy thấy thoải mái hơn, rúc sâu vào trong lồng ngực anh thử hít. Mùi hương trên người anh rất thơm, rất dễ chịu. Cô ấy sụt sịt cái mũi, nước mắt làm ướt một khoảng áo anh. Cũng không biết khóc bao lâu, khóc đến mệt mỏi, tiếng khóc nhỏ dần dần nhỏ xuống. Lồng ngực Lâm Trình thực ấm áp, cảm giác vô cùng an toàn. Cô ấy liền ghé vào lòng anh, mê man ngủ. Lâm Trình thấy cô ngủ, xoay người, bế cô đứng lên. Trong khoảnh khắc ôm lấy cô, trong lòng anh cũng chỉ có một nguyện vọng duy nhất, chính là để cô có thể quên đi hết thảy chuyện này, mau chóng vui vẻ trở lại. Có thể dùng tất cả nguyện vọng sinh nhật đời này được không? Nếu như có thể vậy, bây giờ anh muốn dùng hết tất cả nguyện vọng sinh nhật của mình để đổi lấy. Nguyện vọng đầu tiên là cô có thể vui vẻ mỗi ngày, không chút ưu phiền. Nguyện vọng thứ hai, cô có thể vui vẻ mỗi ngày, không chút ưu phiền. Nguyện vọng cô ấy thứ ba, cô có thể vui vẻ mỗi ngày, không chút ưu phiền. Ôm cô vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt ở trên giường, Lâm Trình ngồi nhìn cô thật lâu, sau đó giúp cô kéo lại chăn cẩn thận, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại đi ra ngoài. Lo lắng cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên Lâm Trình hôm nay không đi làm. Một người mình ngồi ở sofa trầm tư thật lâu. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, khi anh ngẩng đầu lên thì đã là 6 giờ tối. Đến giờ cơm tối rồi, anh đứng dậy, đi vào phòng bếp. Ở tại phòng bếp bận rộn một hồi lâu, những món anh làm đều là những món cô ấy thích ăn. Đến khi anh làm cơm xong xuôi, đi gọi cô ấy ra ăn, mới vừa đẩy cửa ra, lại nghe thấy tiếng cô ấy đang nói chuyện điện thoại. Anh thật sự muốn cưu mang em sao? Trong điện thoại là Thẩm Luật Ngôn gọi tới, nghe giọng cô ấy điềm đạm đáng yêu. Thẩm Luật Ngôn ở đầu bên kia điện thoại, giống như đang dỗ dành trẻ nhỏ mà ôn nhu nói. Không phải cưu mang, em là chủ nợ cho anh mượn 200 vạn kia mà. Anh là người đi vay thì phải chăm sóc chủ nợ chứ. Cô thích anh, trước kia luôn tìm cách để tới gần anh, lại luôn luôn không nhận được kết quả gì. Nhưng khi nghe cô trở nên nghèo túng, thế nhưng lại chẳng cần tốn công sức gì mà lại được nghe anh nói như vậy. Anh có thể chăm sóc cô. Cô ấy bật cười chua xót, đây có được xem là trong họa có phúc không? Lâm Trình đối với cô rất tốt, hơn nữa luôn ở thời điểm cô khó khăn nhất mà xuất hiện bên cạnh giúp đỡ cô. Thế nhưng, ở bên cạnh anh, cô không có được cảm giác an toàn, bởi vì cô không biết rõ anh. Cô không biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Hơn nữa, cô không biết có phải một ngày nào đó Lâm Trình mất hứng rồi lại đuổi cô ra ngoài cửa nữa không. Tuy rằng cô cũng không phải thật hiểu biết về Thẩm Luật Ngôn, chỉ là ở bên Thẩm Luật Ngôn, cô có cảm giác bình yên, bởi vì Thẩm Luật Ngôn có khí chất thật ấm áp. Cô ấy tin tưởng anh nói muốn chăm sóc cô thì anh sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa. Nghĩ vậy cô gật đầu. Được, Vậy ngày mai, chủ nợ là em sẽ chuyển đến nhà anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net